Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, mặt nạ màu bạc. Anh tuấn vĩ ngạn nam tử, ôn nhu cô gái xinh đẹp, tư thế oai hùng bộc phát thiếu niên, hổ đầu hổ não nam đồng, lớn lên giống như là búp bê nữ đồng, vẽ phác thảo làm ra một bộ trên thế giới đẹp nhất hình ảnh. Đại hoàng không được chạy. Đại ca, nhị ca, mau giúp ta bắt lấy nó. Ta muốn cho nó tắm rửa tắm. Nữ đồng đi theo con chó vàng ở phía sau truy. Đột nhiên ngã rầm trên mặt đất. Nữ đồng khóc lên. Con chó vàng vội vàng xoay người. Lại bị nữ đồng ôm một cái cổ. Cười khanh khách nói. Bị ta bắt được à? Thối đại hoàng. Ta muốn rửa cho ngươi tắm. Bằng không thì buổi tối không cho phép bỏ giường của ta. Danh con, lại khi dễ muội muội của ngươi. Phạt ghim ngươi mã 1 giờ. Tiểu trùng, cho ta xem nhà tù. Nếu là thiếu một phân chuông, ta liền muốn ngươi cái mông nở hoa. Nam tử trừng mắt nam đồng, hướng bên cạnh thiếu niên cả giận nói. Nam tử vừa đi, nam đồng lập tức cười hì hì nói. Đi, đại ca, móc trứng chim đi. Không đi, nếu là nhìn không được hắn ngươi. Lão bà đợi chút nữa muốn đánh ta. Thiếu niên lắc đầu nói. Thiết, ngươi muốn là không đi. Ta liền nói cho tiểu hoa. Nói ngươi nhìn lén nàng tắm rửa. Tốt, ta bồi ngươi đi. Một vài bức hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở Yến Phong trước mắt. Bất chi bất giác hai mắt đã bị nước mắt lấp đầy. Lúc đầu cho rằng những vật này đã bị hắn quên lãng. Không nghĩ tới nhưng vẫn đều giấu ở nội tâm của mình chỗ sâu. Rõ ràng như thế, khắc cốt minh tâm, đột nhiên hình ảnh xoay một cái. Nam tử không thấy, tại 3 cái tiếng kêu khóc của trẻ nít bên trong. Nữ tử bị cưỡng ép mang đi. Ngay sau đó một đám người hung dữ vọt vào. Tiểu Phong, mau dẫn Tiểu Vũ rời đi. Thiếu niên đem nam đồng cùng nữ đồng đẩy tới ngoài cửa. Hiểu mà phía sau lưng một đao xem ra, ngã xuống trong vũng máu. Nhưng thiếu niên giống như là như bị điên ôm thật chặt ở cầm đao người chân. Giận dữ hét, đi mau, các ngươi đi mau a. Đại ca, ô ô, nữ đồng lớn tiếng kêu khóc. Nam đồng hai mắt xích hồng, ôm nữ đồng xoay người rời đi. Không biết chạy bao xa, một tiếng súng vang, nam đồng ngã trên mặt đất. Một cái sắc mặt dữ tợn nam tử đem nữ đồng vác lên vai. Họng súng nhắm ngay nam đồng đầu. Gâu gâu. Con chó vàng lao đến. Một hơi muốn tại tay của nam tử trên cổ tay. Súng rơi trên mặt đất. Nam đồng phần bụng trúng đạn. Nhưng mặt đối với duy nhất cơ hội chạy trốn. Hai mắt rưng rưng nhìn xem hôn mê nữ đồng một chút. Kéo lấy thân thể gầy ốm rời đi. Giống. Yến Phong đột nhiên giống to một tiếng, khí tức đáng sợ thấu thể mà ra, hai mắt phủ đầy tơ máu, vậy mà nhỏ xuống ra giống huyết một dạng nước mắt. Tôn Vô Mệnh đi ra tầng thứ 8, nghe thấy sau lưng tiếng giống, lắc lắc đầu nói, tiểu tử, chịu đựng a, bằng không thì lão tử chuyển sinh đan liền lãng phí. Đa tạ Tôn gia gia. Một cái thanh lệ gầy, gò nữ tử cung kính nói. Tôn Vô Mệnh khoát tay nói, trước không nên gấp gáp cảm ơn ta, hắn có thể hay không tỉnh táo lại còn chưa nhất định đây. Bất quá tiểu tử này tâm ma thật sự là quá nặng đi, có thể hay không đột phá cửa này liền xem thiên ý. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, chuyển sinh đan, tên như ý nghĩa, ăn vào người không ngừng xuất hiện huyễn tượng. Hơn nữa còn là người giấu ở sâu trong nội tâm nhất khắc cốt minh tâm ký ức huyễn tượng. Liền như là một lần nữa ôn lại một lần một dạng. Nếu như không cách nào từ huyễn tượng bên trong tránh ra. Cũng sẽ bị tâm ma thôn phệ. Biến điên cuồng. Nhưng nếu như có thể đi tới. Vậy liền mang ý nghĩa triệt để thoát khỏi tâm ma. Cả người giống như thoát thai hoán cốt. Đối với võ đạo đột phá rất có ích lợi. Thậm chí có khả năng một bước lên trời. Không sao. Bất kể như thế nào Tôn gia gia một phần này tình nghĩa liên dung đều nhớ kỹ. Gầy gò nữ tử nghiêm. Mặt nói. Tôn Vô Mệnh nhìn xem hai chân của nàng nói. Không có gì tình nghĩa không tình nghĩa. Năm đó ta không cách nào chữa cho tốt chân của ngươi. Hiện tại đang giúp ngươi một lần. Xem như không ai nợ ai. Tôn Gia Gia nghiêm trọng. Ngày sau có bất kỳ phân công. Từ trên xuống dưới nhà họ Hải không vừa lòng. Được, nơi này không ta chuyện gì. Ngươi cũng cùng ta ly khai đi. Tu La Chàng là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Tôn Vô Mệnh nói xong quay đầu bước đi. Nghe được cái kia gào thét thảm thiết âm thanh. Nữ tử trên mặt một trận thương yêu. Lẩm bẩm nói. Ngươi nhất định phải chống nổi a. Ngươi còn chưa từng gặp qua ta đứng ở trước mặt ngươi dáng vẻ. Tuyệt đối không thể chết. Theo Tiêu Thấm Nhi, Niếp Khuynh Thành cùng lão quỷ mất tích. Toàn bộ Hỗ Hải cũng là hỗn loạn tưng bừng. Náo loạn, loại tràng diện này nửa năm trước đã từng xuất hiện. Một lần kia hỗn loạn, quyết định Yến Phong tại Hỗ Hải chúa tể địa vị. Vậy lần này đâu? Mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng, một lần này hỗn loạn lại là Yến Phong kết thúc. Làm hỗn loạn kết thúc quay về lúc an tĩnh. Hỗ Hải khả năng liền không lại họ Yến. Yến Phong đại thế đã mất. Sân bay, một cái nam tử vóc người khôi ngô lớn bước ra ngoài. Cơ hồ mỗi người cũng nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Ngược lại cũng không phải là hắn lớn lên có bao nhiêu xuất khí. Mà là hắn vô cùng quái dị. Cơ hồ đều tới bên hông tán loạn tóc dài tùy ý bị một sợi dây đỏ ghim lên đến. Một bên gương mặt giống như đao tước đồng dạng kiên nghị. Lộ ra tang thương. Nhưng mà một bên khác lại là màu bạc không biết tên kim loại đánh tạo thành mặt nạ. Ta tới. Nam tử nhàn nhạt nói một câu. Trên người dâng lên phóng túng khí tức. Trên vai tóc dài vậy mà không gió mà bay. Đại tiểu thư. Lão thái gia bên kia đã xảy ra chuyện. Thổ lang hướng Lang Tiết Tâm vội vàng nói. Lang Tiết Tâm một mặt tiêu tị hỏi. Chuyện gì xảy ra? Còn không phải Long Vương giúp người. Lại đi tiệm cơm bên kia quấy rối. Lần này đến là cao thủ. Đả thương chúng ta không ít huynh đệ. Thổ lang nói. Lang Tiết Tâm trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Nói. Đi. Yến Phong thất thế giống như đã tuyên bố Hỗ Hải không còn là thiên hạ của hắn. Cái kia mấy tiểu yêu tiểu quỷ cái gì tất cả đều bật đi ra. Cái này Long Vương giúp chính là mới quật khởi là một cái bang hội. Có thể mặc dù chỉ có thời gian một tháng. Nhưng bởi vì có cao thủ tọa chấn. Phát triển thật nhanh. Không đợi Lang Tiết Tâm kịp phản ứng. Lại có đã có cùng Thiên Lang bang chống lại thực lực. Hơn nữa Long Vương giúp tựa như là tận lực cùng Thiên Lang bang gây khó dễ. Đi quấy rối Thiên Lang bang chàng tử còn chưa tính. Lần này rốt cuộc lại đem chủ ý đánh vào Thiên Tâm khách sạn lớn trên đầu. Các ngươi là ai? Nhanh lên một chút rời đi. Bằng không mà nói ta liền báo cảnh sát. Lam Nghiêu Thành phẫn nộ nói. Trước mắt một nhóm người này là lần thứ hai đến rồi. Lần thứ nhất bị Thiên Lang bang người cho đuổi chạy. Nhưng mà lần này lại cao thủ tới. Không riêng đả thương Thiên Lang bang người. Còn đả thương tiệm cơm không ít phục vụ viên. Dẫn đầu là một cái mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên. Bệ vệ ngồi ở nơi đó. Cười gằn nói. Hắc hắc, nghĩ để cho chúng ta rời đi cũng được. Bất quá từ nay về sau nơi này chính là chúng ta Long Vương giúp địa bàn. Người trước đem phí bảo hộ giao rồi a hát. Ta cũng không cần nhiều. 500 vạn, nói bậy, nơi này là Thiên Lang bang địa bàn. Lại nói, 500 vạn nhiều lắm, ta không có khả năng đưa cho ngươi. Lam Nghiêu Thành cả giận nói, 500 vạn phí bảo hộ, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Thiên Lang bang địa bàn, thanh niên cười hắc hắc, nói, đem người mang cho ta đi lên. Một cái bị đánh gần chết hán tử lôi đi lên. Lam Nghiêu Thành nhận ra hắn. Là Thiên Lang bang là một cái đầu mục, tên gọi Thiết Lang, nếu không tiệm cơm một khối này, hai người hết sức quen thuộc, răng rắc, thanh niên một cước dẫm nát Thiết Lang trên cánh tay của. Thiết Lang cánh tay biến hình, tiếng kêu rên liên hồi, cánh tay xem như phế, có trông thấy được không? Thiên Lang bang hiện tại biến thành một đầu chết lang, bây giờ chỗ này ta nói tính, 500 vạn ngại nhiều có đúng không? Vậy ngươi tiệm cơm này cũng không cần mở. Người tới, đập cho ta, đập không hết liền cho ta đốt. Thanh niên ra lệnh một tiếng. Long Vương giúp bang chúng lập tức xông vào tiệm cơm một trận đánh đập. Trần Hiểu Tiết tâm thương yêu không dứt, tiến lên giữ chặt một cái bang chúng kêu lên. Dừng tay, mau dừng tay a! Cái này quán cơm là vợ chồng bọn họ tâm huyết, làm sao có thể cứ để người tiến hành phá hư đâu. Gái điếm thúi, cút ngay cho ta. Cái kia bang chúng vung tay lên. Trần Hiểu Tiết lập tức té lăn trên đất, đầu đập ở một cái trên ghế, không ngừng chảy máu. Hiểu Tuyết, nãi nãi. Lúc này Yến Tiểu Long cùng Y Y không biết từ chạy đi đâu đi ra. Trông thấy Trần Hiểu Tiết bị thương, Yến Tiểu Long lập tức liền giận, thân thể lập tức liền bạo khởi, một quyền đánh tới hướng tên kia Long Vương giúp đỡ chúng. Vương bát đàn, dám đánh ta nãi nãi, đi chết đi. Ầm, một quyền chính giữa tên bang chúng kia trên lưng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất lộn mấy vòng, hôn mê bất tỉnh. Một đám Long Vương giúp bang chúng bị giật nảy mình. Mẹ, tên oát con này là yêu quái sao? Làm sao khí lực lớn như vậy? Thanh niên trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói, cho ta bắt lấy tên tiểu tạp chủng này. Một đám bang chúng lập tức từ bỏ đánh đập, nhào về phía Yến Tiểu Long. Yến Tiểu Long chân dẫm một cái, người đột nhiên liền không còn hình bóng. Muốn bắt bản thiếu gia, đi đớp cứt a. Phía sau đột nhiên vang lên Yến Tiểu Long thanh âm. Hắn một cước đá vào một tên bang chúng bẹn đùi bên trên. Cái kia bang chúng lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Yến Tiểu Long liền cùng một con khỉ nhỏ giống như. Bên trên nhảy dưới nhảy, trượt chuồn mất hung ác. Một đám bang chúng căn bản là sờ không tới hắn. Ngược lại còn bị hắn không ngừng đánh lén. Xuất thủ lại xảo trá. Không phải đạp đùi người căn nhi chính là đâm mắt người. Âm tổn rất, cuối cùng, một đoàn phiêu phì thể tráng Long Vương giúp đỡ chúng có một nửa ngã trên mặt đất. Không phải bưng bít lấy bẹn đùi nhi, chính là che mắt, mua cái biểu hiện, tên oát con này chẳng lẽ là yêu quái sao? Hừ, muốn chết, người thanh niên kia gặp căn bản không đả thương được Yến Tiểu Long. Hừ lạnh một tiếng. Một cái lắc mình đã đến Yến Tiểu Long sau lưng, một quyền đập xuống, nhưng kết quả vẫn như cũ. Trước mắt nhoáng một cái, người liền xích lưu một lần không còn hình bóng. Yến Tiểu Long bây giờ đạp thiên bước đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Nghĩ phải bắt được hắn có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thanh niên còn chưa kịp tay quyền, Yến Tiểu Long đột nhiên lăng không lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Hai ngón tay đâm vào cặp mắt của hắn. Vương bát đàn, bản thiếu gia đâm mù ngươi. Ách, Yến Tiểu Long phát hiện tay của mình ngón tay đột nhiên không thể tiến lên, mà là bị một cái tay lạnh như băng nắm giữ rồi. Chỉ thấy thanh niên trên mặt giận ra cười lạnh lẽo hung tàn nói. Ngươi chính là Yến Phong nhi tử đi. Ta rất chờ mong coi hắn biết rõ ngươi biến thành chết nhi tử. Hắn sẽ là vẻ mặt gì? Nói xong, Sâm Bạch bàn tay liền bóp lại Yến Tiểu Long cổ. Tiểu gia hỏa lập tức mặt lộ vẻ thống khổ, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Tiểu Long ca ca. Lam Nghiêu Thành vợ chồng cùng Y Y lập tức cũng là kinh hãi, lớn tiếng kêu khóc nói. Mắt thấy Yến Tiểu Long liền bị bóp gãy cổ, thanh niên đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Có thể còn không có đợi hắn tới kịp làm ra phản ứng, liền một tiếng hét thảm, thân thể bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường ném ra một cái hố to. Tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc, ta dựa vào, đây cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Chỉ thấy trước đó thanh niên đứng yên địa phương quỷ dị xuất hiện một người khác. Cao lớn thân thể khôi ngô, tán loạn tóc dài, phóng túng khí tức, còn có nửa bên mặt nạ màu bạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.